Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 90, 9 vạn dặm bình ổn sóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng Thân ở trong ánh kiếm của Tư Ngọc An phi nhanh. Đã sớm rời đi lúc trước đại chiến thủy vực, cũng xuyên qua sông máu thủy vực bị coi là sông giáp danh của thế giới vô căn, phía trước đã nhìn thấy Hồng Chủ Chi Môn. Nghe được bực này cực hạn hỗn loạn, cực hạn ồn ào, cực hạn điên đảo, nhưng lại tỏ vẻ tâm ý minh xác âm thanh. Trong lòng của hắn sinh ra một loại đốn ngộ, nhưng loại này đốn ngộ không phải ngộ nhân sinh chí lý, không phải hiểu rõ đại đạo pháp tác, mà là dưới cây bồ đề ngồi bất động, ngồi vào bồ đề cũng tung bay lá khô, toàn thân trồng chất chủ cát bụi, mà tại một cái nào đó nháy mắt, đột nhiên sinh ra tịch diệt tâm tình, chợt cảm thấy vạn niệm thành cho. Cái gọi là nhân sinh chân nghĩa là nhân sinh không thú vị, là sinh mà không dùng, là cầu mà không đến, là sống mà không ích gì. Lúc này hắn phi thường lý giải hướng tiền, thậm chí so hướng tiền tiến thêm một bước. Hắn chỉ nghĩ chết, một khi khai ngộ, lòng như cho nguội. Cũng may Tư Ngọc An ánh kiếm lúc này lúc nhẹ nhàng khẽ động, chém ra tâm tình tĩnh mịch của hắn. Thân này đã đạp lên Hồng Chủ Chi Môn, trong lòng kinh sợ còn tại. Cái gọi là Hồng Chủ Chi Môn, lơ lửng tại Nhiệt Hải trên không, bốn phía đều là sông máu. Cánh cửa này chợt nhìn lại cũng không như thế nào lừng lẫy. Tại bên trong ánh sáng ngưng tụ là một cái cửa lớn vẻ ngoài làm bằng gỗ. Trên cửa còn dán một cái đảo lại chữ Phúc, giấy đỏ nhan sắc đều có chút hiện cũ. Gia đình bình thường ăn mừng nguyện vọng chính là phúc đến họa xa, lấy phúc trấn họa cũng là thỏa đáng, chẳng qua là làm ngươi ngưng thần nhìn kỹ cánh cửa này thời điểm, có thể từ cái kia bình thường chất gỗ hoa văn bên trong nhìn thấy loang lổ nhiều màu năm tháng vết tích. Nếu là càng chuyên chú một chút, còn có thể tại cánh cửa kia phía trên nhìn thấy từng hàng nhanh chóng biến ảo khắc chữ, chữ viết tay vụng về, hoặc viết Lý thị tiểu hồ cửa nhà, hoặc viết phu nhân trấn trạch nhà, hoặc viết A Hoàn thiếu ta một quả, hoặc viết ta chính là người rất rảnh rỗi vậy. Tóm lại đều là chút ngoan đồng nói mê, tiện tay khắc chữ vẽ xấu, chưa chắc có ẩm ẩm ý nghĩa, cũng là chân thành nhân gian khói lửa. Đứa bé vui đùa ẩm ý lão ông cười. Cửa này cách Nhiệt Hải, Hồng Chủ tại đầu bên kia. Cái này một cái Hồng Chủ Chi Môn, đứng ở bên trong họa thủy, lại cũng không thuộc về họa thủy. Nó một nửa khác đứng ở nhân gian, thực sự ngăn cách tại bên ngoài nhân gian. Nó không bị không gian hoặc là thời gian chỗ định nghĩa, cũng không đại biểu người nào hoặc là quần thể nào. Nó chẳng qua là một cánh cửa, một cái cửa thông hướng nhân gian. Cuồn cuộn Hồng Chủ, ngay tại sau cửa này, nhưng cánh cửa sắp đóng. Không đợi khách lạ, cửa này không ra, hiện thế sinh linh tự qua, nhìn chẳng qua là nho nhỏ một cánh cửa, thế nhưng mấy vị thế như Sơn Hải chân quân cường giả thông qua, đều cũng sẽ không để người cảm thụ chen chúc. Một cánh cửa giống như một phương trời, tự có một giới, nếu muốn tại Khương Vọng trong nhận thức biết tìm một cái tương đối chuẩn xác hình dung. Cái này Hồng Chủ Chi Môn bản thân có phần giống như một cái thu nhỏ lại mê giới, vắt ngang ở giữa biển cả cùng gần biển. Liền tại trong cửa này, Khương Vọng cùng Tư Ngọc An nhìn lại họa thủy, nhưng thấy toàn bộ thế giới vô căn gợn sóng lại nổi lên. Loại kia yên lặng đã không còn tồn tại. Pháp gia đại tông sư Ngô Bệnh Dĩ lưu lại thiên luật địa luật đều trong nháy mắt bị xông phá. Mây đen cuồn cuộn, gào thét khắp nơi, sóng lớn bừng bừng, đụng lên nước đỉnh núi từng tòa, trèo chống trời cao. Nhiệt Hải thế cục mắt trần có thể thấy, hết thảy đều tại không thể vãn hồi rơi xuống. Vực sâu tuyệt không chỉ là cái hình dung, mà có thể cung cấp với thời khắc này Nhiệt Hải bản thân. Tư Ngọc An, Ngô Bệnh Dĩ, Trần Phác, những thứ này không khỏi là đại tông sư, thiên hạ nổi tiếng đỉnh cấp cường giả, thực sự đều chỉ có thể tạm thời chọn rời đi. Cho dù là 3 tuổi tiểu đồng, cũng nên biết được chuyện không thể làm. Nhưng ở lúc này, Bàn Sơn chân nhân Bành Sùng Giản bỗng nhiên tránh ra khỏi tay của Hoắc Sĩ Cập. Tại phía trên thuyền máu bỗng nhiên xoay người lại. Tông chủ mời về. Phía trước sông máu vẫn có giới. Há có thể không người trấn thủ. Cho ta ở đây. Đang nói chuyện đã là rút ra đỉnh đầu châm đen. Đưa tay hướng phía trước run lên. Này châm đen như phi kiếm rời tay. Rít lên lấy đánh vỡ không gian tầng tầng lớp lớp. Đã thấy nó. Đón gió mà lớn dần. Một nháy mắt đã là che khuất bầu trời. Cái kia cổ thụ che trời. Núi đá khí phách. Là danh sơn thắng cảnh. Núi này chỉnh thể hình như hổ ngôi. Nguy nga quan sát bát phương. Chính là ngọn núi cao nhất cao có ngàn trượng. Ngọn núi kéo dài mấy ngàn dặm Thái Nghi Sơn. Đã từng hạ quốc cảnh nội danh sơn. Bao nhiêu văn nhân mặc khách lưu thơ vì khen. Một khi bị rút đi. Đến nay có người làm bi ca. Bây giờ giáng lâm nghiệt hải. Sán lạn hạ xuống. Nó thế có thể so với trời nghiêng. Nhìn điệu bộ này, Bành Sùng Giản càng là muốn dùng sức một mình đối kháng họa thủy biến hóa. Muốn lấy núi lấp biển, lại không bàn khả năng như thế nào, tình huống như thế nào. Không hổ là nhân vật đã từng có thể cùng hướng Phượng Kỳ tranh phong. Hoàn toàn chính xác cũng mũi nhọn độc đáo. Thái Nghi Sơn đè sập vạn dặm mây tích, ầm ầm rơi xuống, thật giống đem toàn bộ vòm trời đều che lại. Núi to phá không tiếng ầm ầm tiếng vang, cùng cái kia tụng niệm bồ đề âm thanh gần như đồng thời tiến hành. Lẫn nhau va chạm lại cộng minh, nhưng ngay tại sau một khắc, cực tốc rơi xuống nguy nga núi to, đột nhiên dừng ở giữa không trung, quét sạch sóng lớn tán đi sau. Chống đỡ núi này, chính là một cái tay, một cái không cách nào miêu tả, không thể hình dung tay, chống lên Thái Nghi Sơn. Sở dĩ nói cái tay này không cách nào miêu tả, không thể hình dung, là bởi vì khi nó xuất hiện tại bên trong tầm mắt thời điểm. Hồng trang kính huyễn thân của Khương Vọng trực tiếp liền băng diệt. Nửa điểm dãy dụa chỗ trống đều không có. Thậm chí hồng trang kính từ trước đến nay có thể biết được phạm vi 50 dặm phạm vi. Cũng đều triệt để âm u đi. Không tại tồn lưu tại tầm mắt. Khương Vọng lấy bán thành phẩm mắt tiên nhân lực lượng. Cái gì đều không thể nhìn thấy. Chỉ mơ hồ cảm giác được. Kia là một cái tay hình dáng. Nó không thể bị cấp độ thần lâm tu sĩ chỗ miêu tả. Mà lấy tu vi của Tư Ngọc An, đương nhiên có thể nhìn thấy. Chân tướng, kia là một cái tay khớp xương cân xứng. Huyết nhục đầy đạn, màu sắc đỏ hồng, tươi sống giống là tới từ một cái. Người, bình thường, loại này tươi sống, làm hắn mày kiếm cau lại. Bên hông cỏ tranh kiếm, không nguyên nhân vang lên. Đối mặt cái tay này. Liền hắn cũng không có thể áp chế kiếm ý của mình. Rồi sau đó như hắn như vậy diễn đạo cường giả liền nhìn thấy. Cái tay kia, rất là tùy ý đẩy lên. Oanh, kéo dài mấy ngàn dặm Thái Nghi Sơn trực tiếp bị đẩy nát tại chỗ. Không cần nói núi đá bùn đất, cũng hoặc cự mộc núi cao. Trong khoảnh khắc toàn bộ toái diệt, hóa thành mấy chục triệu tấn mấy tỷ tấn tinh mịn đống cát đen. Trời nghiêng xuống. Cái này Thái Nghi Sơn chính là rời từ Hạ Quốc danh Sơn. Bành Sùng Giản năm đó mượn đến Lương Quốc phục quốc xu thế. Rút gãy chân núi, tự dưỡng trong tay, hóa thành châm đen một nhánh tùy thân. Đã có mấy chục năm quang cảnh. Mấy chục năm qua, mỗi ngày ôn dưỡng không ngừng. Rèn luyện không ngừng, lấy hắn đương thời chân nhân tu vi. Rời núi thần thông, dốc lòng kinh doanh, dài lâu tạo hình. Nó nếu so với lúc đầu Thái Nghi Sơn cao hơn, càng hùng vĩ hơn, càng kiên cố, trong chiến đấu, cũng đương nhiên càng cường đại hơn nhiều, đi qua Bành Sùng Giản luyện chế. Núi này một ngọn cây cọng cỏ, một đá một bùn, đều tự có vĩ lực tồn tại. Có thể nói, chi này Thái Nghi Sơn châm, đã là thế gian ít có thể tại chân nhân cấp độ trong chiến đấu đưa đến tác dụng pháp khí. Mặc dù so ra kém động thiên bảo vật, cũng có thể coi là nhân lực cao nhất, nhất là giờ khắc này ở Bành Sùng Giản bản thân toàn lực thôi động xuống. Đã vô hạn tiếp cận với diễn đạo oai, cũng chưa hẳn không thể như hướng Phượng Kỳ năm đó như vậy. Thử nghiệm khiêu chiến chân quân, chỉ có như vậy một tòa Thái Nghi Sơn, lại bị cái tay này nhẹ nhàng đẩy, liền hoàn toàn đẩy nát. Từ đây thế gian không nghe thấy có thái nghi. Một chút xíu bàn sơn chân nhân lực lượng cũng không còn tồn tại. Đầy trời đống cát đen vào trong nước. Cái này tại trước đó bị mấy vị diễn đạo chân quân liên thủ gột rửa sạch sẽ thủy vực. Khoảnh khắc liền biến đục ngầu. Thái nghi sơn nát thành cát, trở thành ác niệm vật dẫn. Lại một lần nữa đối nước sạch tạo thành diện tích lớn ô nhiễm. Mà Bành Sùng Giản bản thân ngửa mặt té xuống. Khí tức cực tốc suy sụp. Động chân thân thể xuất hiện mấy đạo kẽ nứt. Tựa như là một tôn đồ sứ gần rạn nứt. Mạnh như Bành Sùng Giản dạng này đương thời chân nhân. Chẳng qua là một lần gián tiếp giao phong. Liền đã biến thành bộ dáng như vậy. Huyết Hà chân quân Hoắc Sĩ Cập. Đúng vào thời khắc này đem hắn đẩy. Mờ mịt ánh sáng máu bao phủ Bành Sùng Giản. Cưỡng ép lấp đầy hắn bản thể kẽ nứt. Đem hắn tính cả dưới người hắn thuyền máu. Trực tiếp đẩy tới bên trong hồng chủ chi môn. Hoắc Sĩ Cập bản thân. Cũng là bỗng nhiên xoay người lại. Lưng quay về phía thuyền máu. Mà trực diện cái kia đầy trời màu đen cát chảy. Cùng với cát chảy bên trong cái kia sinh động tay. Tư Ngọc An nhấc ngón tay một luồng ánh kiếm. Đã nhốt chặt cái kia bay nhanh mà đến thuyền máu. Chưa hề nói những lời khác. Hoắc Tông Chủ. Không cần như thế. Đồng dạng Trần Phác đã đứng tại bên trong hồng chủ chi môn. Nhanh chóng quát lên. Việc này còn có thể kéo. Hoắc Sĩ Cập một mình mặt hướng cái kia nghiệt hải sóng lớn mãnh liệt. Mặt hướng cái kia kinh khủng tồn tại đã nhô ra một cái tay. Mà chỉ lưu cho đám người bên trong hồng chủ chi môn một cái bóng lưng đạo bào màu đỏ ngòm tung bay. Chư vị đạo hữu, thanh âm của hắn vang rền nghiệt hải. Việc này có lẽ có thể kéo. Này trách không thể chối từ. Ta Hoắc Sĩ Cập, lừa gạt chư vị đạo hữu. Lời này thế nào nói? Khương Vọng trong lòng kinh ngạc, dương mắt nhìn về phía Tư Ngọc An. Vị này kiếm các chủ cũng là không có gì sao biểu tình. Thật giống đã sớm có suy đoán. Hoắc Sĩ Cập âm thanh tiếp tục nói. Chuyện hôm nay, nhưng thật ra là ta Huyết Hà Tông sai lầm. Cho đến bây giờ, ta nhất định phải hướng chư vị thừa nhận. Là ta trong giáo chân nhân, rình mò diễn đạo con đường. Tại bên trong họa thủy tự hành vọng sự tình. Chỉ có dã tâm, lại sai lầm tại trưởng khống. Mới vừa kích động ra bồ đề ác tổ. Ta coi là có thể dựa vào mình lực lượng lắng lại. Cho nên giấu giếm không phát. Cho đến ác quan cấp diễn đạo xuất hiện. Cuối cùng giấu không thể giấu. Nhưng ta vẫn có lòng cầu gặp may. Viện binh mời các phương đạo hữu. Muốn phải mượn chư quân lực lượng. Bình phục tai ách. Mà ta thừa cơ xóa đi tương quan vết tích. Đem việc này về với họa thủy tự phát biến hóa. Dùng cái này bảo toàn ta Huyết Hà Tông danh dự. Tất cả mọi người bên trong hồng chủ chi môn trầm mặc. Nghe hắn giảng thuật hôm nay cục diện chân tướng. Rất nhiều lúc trước không hiểu địa phương. Lúc này từng cái xác minh. Tại sao họa thủy bỗng nhiên sinh biến. Trước đây vậy mà không hề có điểm báo trước. Tại sao Huyết Hà Tông tọa trấn họa thủy như thế nhiều năm. Lại có thể để cục diện kém hóa đến bước này. Lại là tại sao. Đợi đến cục diện diễn biến đến bước này. Huyết Hà Tông mới bằng lòng cầu viện. Tất cả vấn đề đều có đáp án. Mặc dù còn có một chút chi tiết sự tình không có rõ ràng. Nhưng Hoắc Sĩ Cập đặc biệt không nói rõ ràng. Nghĩ đến cũng là vì bảo toàn hắn trong giáo cái kia chân nhân. Ngô Bệnh Dĩ mặt không biểu tình. Không nói một lời. Thật thà như Trần Phác. Trong mắt cũng thấy tức giận. Nhưng tức giận sau khi. Lại có bi thương. Hoắc Sĩ Cập tiếp tục nói. Bởi vì ta không thành không thật, dùng chư vị không thể thành công đi tìm nguồn gốc, cuối cùng đến cục diện chuyển biến xấu đến bước này, ta vẫn mang một phần vạn tâm, nghĩ đến lui giữ hồng chủ chi môn, vứt bỏ ranh giới sông máu, dùng quãng đời còn lại đúc lại vạn năm vinh quang, nhưng Bành Hộ Pháp liều chết đánh cược một lần, bừng tỉnh ta, sông máu làm ranh giới, là ta Huyết Hà Tông trên dưới vô số đệ tử. Lấy 54.000 năm thời gian phấn đấu mà thành. Cũng là cái này 54.000 năm qua. Vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái ở đây. Mới có cái này sông máu màu đỏ. Ta Hoắc Sĩ Cập là cái gì người? Bằng cái gì đưa nó vứt bỏ? Ta hoắc sĩ cập sinh tử vinh nhục tính cái gì? Chẳng lẽ bì kịp được cái kia vì quản lý họa thủy mà chết hàng tỷ hồn linh? Việc đã đến nước này, trời nghiêng khó khăn kéo. Này đều là ta hoắc sĩ cập một người tội. Ta nguyện một thân gánh. Chuyện hôm nay, nhưng cuối cùng đây, nhìn chư quân chớ trách ta huyết hà môn nhân. Ta chết về sau, mời chư quân thay che chở sơn môn. Huyết hà tông 54.000 năm vinh huân, nhất định sẽ không tiêu tán ở hôm nay. Chúng ta lại đi đến chiến trường. Núi sông tự có sau kế. Hoắc sĩ cập lơ lửng trên không, đưa lưng về phía đám người. Đạo bào màu đỏ ngòm phần phật như cờ. Cuối cùng nhất liên thanh hô to. Chấm, trời tội ta ư, trời tội ta ư, cao giọng tử ứng. Ta thực tội vậy. Hắn lớn tiếng dứt lời những thứ này. Chỉ đem thân lay động. Khoảnh khắc hóa thành một tôn cao vạn trượng màu máu cự nhân. Nó thân trải rộng đạo tắc. Huyết văn lộ ra thiên địa lý lẽ. Hỗn hỗn độn độn tự có thế giới. Hắn một đời tu hành. Toàn bộ tại lúc này rõ ràng lộ ra. Hắn nhanh chân nhanh tay tại bên trong họa thủy. Trực tiếp đụng vào bên trong cái kia mênh mông cát bay. Kia là cát bay đầy trời. Đục ngầu họa thủy cũng không giấu được màu máu. Tại bên trong cái này một lần nữa biến ảm đạm thế giới vô căn. Như thế sáng rõ xinh đẹp. Hắn vọt tới nghiệt hải trung ương. Nắm đấm của hắn giống như núi nổ xuống. Chính chính nện ở họa thủy trung ương cái kia một cái nâng lên bàn tay bên trên. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Toàn bộ nghiệt hải không ngừng mà phát ra tiếng nổ tiếng vang. Cao ngàn trượng sóng lớn lần lượt điên cuồng gào thét dựng lên. Tại bên trong tiếng sóng khuấy động. Tại từ đầu đến cuối chưa dừng bồ đề Phật yết bên trong. Hắn hoắc sĩ cập âm thanh như thế rộng lớn. 333 năm một nghiệt kiếp. Các ngươi đến kỳ lại đến. Oanh, cuối cùng nhất một tiếng long trời lở đất tiếng vang. Cao vạn trượng màu máu cự nhân thoáng cái sụp đổ. Hóa thành cuồn cuộn sông máu. Tàn vỡ tại trong mênh mông họa thủy. Lại từ bên trong họa thủy dựng lên. Này vạn trượng sông máu như rồng gầm. Tại trong thế giới vô căn này mạnh mẽ đâm tới. Càn quét các phương. Cái gì ác quan. Cái gì bồ đề ác âm. Cái gì mặt trái vô tận. Tất cả đều bị lực lượng kinh khủng này chỗ quét dọn. Đều bị chấn sát. Giờ khắc này nó chỗ rõ ràng lộ vẻ lực lượng kinh khủng. Đã hoàn toàn siêu việt khương vọng cảm thụ cao nhất. Mà vạn trượng sông máu bản thân. Cũng bằng tốc độ kinh người tại cắt giảm. Vạn trượng tại ngàn. Ngàn trượng tại một. Đột nhiên biến mất. Đợi đến cái kia chấn sạch nhiệt hải gào thét dư thanh tất cả đều đánh tan. Cái này thế giới vô căn cũng đồng thời an tĩnh lại. Chỉ thấy mênh mông mây đen mở. Chín vạn dặm bình ổn sóng gió. Tốt một mảnh biển đục ngầu. Mênh mông màu máu thật sạch sẽ. Một vị diễn đạo cường giả. Đương thời chân quân. Đứng tại siêu phàm đỉnh cao nhất cường đại tồn tại. Cứ như vậy chết tại nhiệt hải. Trước đây không từng có người tưởng tượng ra được. Không phải là kiếp lúc. Không phải có tai nạn lớn. Đường đường hiện thế tầng cao nhất cường giả. Chết tại dạng này. Một cái thường thường không có gì lạ thời gian bên trong. Trước khi đến họa thủy. Khương vọng tưởng tượng. Cũng chỉ là một chàng chật vật chiến đấu. Tối đa cũng chính là nguy hiểm dính đến động chân cấp độ. Sinh tử huyễn diệt. Lại khó có người càng vô thường như này. Bởi vì hoắc sĩ cập cũng không phải là tiêu vong tại hiện thế. Cho nên không thể dẫn động thiên địa đồng bi. Không có một chàng xứng đôi đương thời chân quân long trọng tang lễ. Nhưng ai có thể nói. Trước mắt một màn này không đủ long trọng đâu. Trần Phác thở dài một tiếng. Quay người đi vào hồng chủ chi môn. Ngô Bệnh Dị y nguyên không nói một lời. Trầm mặc nhìn chăm chú lên phương này thế giới vô căn. Rất sán lạn. Người cảm thấy thế nào? Hứa Hy danh nghiêng vác lấy 6 thước chú lê kiếm. Hỏi như vậy. Khương Vọng không có trả lời. Đi thôi. Cuối cùng nhất Tư Ngọc An chẳng qua là cái này một câu. Nhẹ nhàng bắn ra thảo kiếm. Liền hướng cửa bên kia đi. Tại bị ánh kiếm cuốn đi phía trước. Khương Vọng cuối cùng nhất về nhìn thoáng qua họa thủy. Ào ào ào. Ào ào ào nghiệt hải tại bên trong tầm mắt phân 3 tầng. Tại chỗ rất xa phức tạp đục ngầu. kéo dài không biết phần cuối. Chỗ xa xa thanh tịnh trắng noãn, mênh mông cuồn cuộn có tới vạn dặm. Cùng với chỗ gần, vòng hồng chủ chi môn mà chảy màu máu sông giáp danh. Sóng lớn tùy ý vừa đi vừa về cuốn lên. Cũng không vì ai mà vui, cũng không vì ai mà bi thương. Duy chỉ có cái kia màu máu, thật giống càng đẹp ba phần. Cách chương.